Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, lên đường. 9 đại lục 6 hải vực, nhỏ nhất đại lục đều có thể so nhị trọng thiên gấp 10. Toàn bộ tam trọng thiên lớn bao nhiêu lục ly đều không biết. Nghịch Long Cốc lục ly tìm được, Đoạn Kiếm Sơn cũng tìm được. Nghịch Long Cốc ở giữa một khối phi hỏa đại lục phía trên. Đoạn Kiếm Sơn thì tại bị phía nam lẫm đông đại lục phía trên. Tam trọng thiên quá lớn. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi loại trừ Nghịch Long Cốc cùng Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài. Còn lại địa phương cũng không thèm để ý. Hắn hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Đại nhân, chúng ta truyền tống đi tam trọng thiên. Sẽ xuất hiện ở đâu? Đại Ma Vương nghĩ nghĩ, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại Tử Dương Đại Lục, cũng chính là nhỏ nhất khối kia đại lục. Ếch, Lục Ly trên trán đều là hắc tuyến. Tử Dương Đại Lục tại phía nam, Nghịch Long Cốc chỗ phi hỏa đại lục, lại tại Tam Trọng Thiên ở giữa, cách một cái đại lục cùng một mảnh hải vực. Cái này muốn đi tới khi nào a, cũng đừng ở trên đường muốn đi mấy ngàn năm, đại nhân. Lục Ly hỏi, đi tam trọng thiên ta muốn làm sao đi, có thể mở ra vực môn sao, giống như cưỡi truyền tống trận. Sợ là cũng muốn truyền tống mấy chục trên trăm năm a, có thể mở ra vực môn. Đại Ma Vương gật đầu nói, bất quá tam trọng thiên ô không gian bên ngoài ổn định. Muốn cực xa khoảng cách truyền tống. Nhất định phải siêu cấp lớn tế đàn, có thể tạo dựng những này siêu cấp tế đàn đều là thế lực lớn. Ngươi cần mời những đại thế lực kia hỗ trợ. Ông tương đương, Đại Ma Vương lấy ra một cái màu vàng hạt châu nhỏ, đưa cho Lục Ly nói, ngươi đi Nghịch Long Cốc, đem hạt châu này cho bọn hắn ra người, bọn hắn sẽ đem kia tông cổ quyển đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi trở về Tử Dương Đại Lục. Liền có thể hồi thứ hai trọng thiên. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tu La lão nhân đã đi tam trọng thiên. Hắn tại chúng sinh cung xây dựng một cái tế đàn. Ngươi đi chúng sinh cung cùng Lý Tiêu Giao nói một tiếng. Liền có thể mượn truyền tống tế đàn truyền tống đi tam trọng thiên. Đại Ma Vương phất phất tay, nhắm mắt lại, Lục Ly nhưng không có lập tức xuống dưới. Sờ lên cái mũi hỏi. Đại nhân, liền không có cái gì muốn chỉ điểm thoáng cái của ta tam trọng thiên, hai ta mắt bôi đen. Cái gì cũng đều không hiểu a, ta chết không tính là gì, liền sợ lầm đại nhân đại sự. Có cái gì tốt chỉ điểm, Đại Ma Vương con mắt đều không có mở ra. Phất phất tay nói, tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên không sai biệt lắm. Bất quá là địa phương càng lớn, cường giả càng nhiều. Bảo vật kỳ ngộ cũng nhiều hơn, đương nhiên cũng càng nguy hiểm, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hết thảy đều mạng của các ngươi số mệnh không tốt, nói không chừng đi tam trọng thiên tựu lập tức chết rồi. Ta bàn giao nhiều hơn nữa cũng vô ích, đi thôi, chúc ngươi hảo vận, sớm ngày trở về. Lục Ly triệt để bó tay rồi. Hắn cảm giác Đại Ma Vương là tại hô hắn tùy ý tìm một cái lấy cớ đem hắn ném đi tam trọng thiên. Để hắn đi chịu chết, Đại Ma Vương cứ như vậy không chào đón hắn sao? Coi như không căn dặn hắn một số việc, ít nhất cũng phải cho hắn một chút phòng thân bảo vật. A, Đại Ma Vương không nói thêm gì nữa. Lục Ly cũng không tiện lại nói. Hắn chắp tay đi xuống. Tại Lục Ly rời đi về sau. Phủ Ma đi đi mà quay lại, đi đến bên ngoài đình, khom người nói, đại nhân. Phủ Ma mặc dù không có nói cái gì, nhưng trên mặt đều là vẻ lo lắng. Đại Ma Vương không có trợn khai nhãn, khoát tay áo nói, ta biết người lo lắng cái gì, nhưng ngọc bất trác bất thành khí, tam trọng thiên mới là thế giới trung tâm. Lục Ly bọn hắn không đi tam trọng thiên vĩnh viễn không cách nào trở thành thế giới này cấp cao nhất cường giả, người cũng đừng trách chúng ta không chỉ điểm bọn hắn, hoặc là cho bọn hắn bảo vật. Tam trọng thiên sự không chắc chắn nhiều lắm, chỉ điểm bọn hắn đều vô dụng. Không, nếu như để cho chính bọn hắn đi sông, còn bảo vật hắn đã có một khối thánh binh mảnh vỡ, lại cho hắn bảo vật, ngươi hiểu được hắn có thể tại tam trọng thiên sống bao lâu? Thất phu vô tội, hoài bích thực tội, câu nói này ngươi chưa nghe nói qua, đại nhân nói rất đúng. Phủ ma nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, đã quyết định để Cam Lâm đi theo Lục Ly đi tam trọng thiên. Vậy liền không muốn nhiều như vậy, sinh tử xem bọn hắn ba người mệnh đi. Ai, phủ ma rồn dưới về sau. Đại ma vương mở mắt, thật dài thở dài nói, Lục Ly, ngươi cũng đừng trách ta để ngươi cuốn vào, ngươi là thất kiếp thiên sát, ngươi số mệnh đã chú định, hoặc là thẳng tới mây xanh, hoặc là chỉ có thể vĩnh thế trầm luân, coi như ngươi một mực tại nhị trọng thiên ở lại, mặt khác sáu cái thiên sát cũng sẽ tìm đến, thất kiếp thiên sát chỉ có một cái thiên sát có thể sống sót. Đây chính là mạng của các ngươi. Xa xa xa tương đương, sau một lát, đại ma vương con mắt lần nữa mở ra, Lục Ly thế mà đi mà quay lại, mà lại biểu lộ có chút nhăn nhăn nhó nhó. Đại ma vương ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, khua tay nói, ta nói không có gì tốt lời nhắn nhủ, đi tam trọng thiên ngươi tự biết, không phải việc này. Lục Ly khom mình hành lễ, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, bờ môi động mấy lần mới lấy dũng khí nói ra, đại nhân, ta cái kia nhiều năm nhưng vẫn không có dòng dõi, không biết đại nhân có thể hay không giúp ta chỉ điểm một phen. Cái gì cái kia dòng dõi? Đại ma vương ngay từ đầu có chút mơ hồ, sau đó gương mặt xinh đẹp thoáng cái trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, hỗn chướng, ngươi không thể để cho thê tử ngươi thụ thai, việc này đến hỏi ta làm cái gì? Ta cũng không phải nam tử, ngươi tùy ý tìm nam nhân đi giúp ngươi đi. Lục Ly trợn trắng mắt, đại ma vương cái này cho đùa mở không tốt đẹp gì cười, hắn không thể để cho thê tử mang thai, tìm nam nhân khác hỗ trợ kia sinh ra tới hài tử hay là con của hắn sao? Hắn cũng không muốn đỉnh đầu một mảnh lục, đại nhân ngài lợi hại như vậy, không gì làm không được. Lục Ly vuốt đuôi nịnh bợ cười nói, đại nhân có hay không đỉnh cấp linh dược gì gì đó giúp ta thoáng cái lưu lại một cái hài tử, thê tử của ta các nàng cũng biết lái tâm một chút, coi như ta xảy ra chuyện, ta Lục gia cũng có hậu. Việc này Lục Ly là thật không có biện pháp, chỉ có mặt dạn mày dày cầu đại ma vương, giống như có thể còn lại một nhi nửa nữ, đoán chừng Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết các nàng sẽ vui vẻ rất nhiều, cũng không trở thành hắn không có ở đây thời gian cả ngày suy nghĩ lung tung. Việc này ta không có cách nào. Đại ma vương nghiêm túc nghĩ nghĩ, khoát tay nói, đây là ngươi thể chất vấn đề, ân ni tam trọng thiên ngươi có thể nghe ngóng một phen, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết. Tốt a, Lục Ly bất đắc dĩ chắp tay lui xuống. Đại ma vương gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tức giận, trên ngực xuống chập trùng, tốt nửa ngày mới phun ra một câu, thằng danh con này, việc này cũng tới hỏi ta, thật coi ta là không gì làm không được, không bằng hắn không thể để cho nữ tử thụ thai, hẳn là thất kiếp thiên sát chi thể duyên cớ, bực này nghịch thiên thể chất nữ tử hoàn toàn chính xác không chịu nổi, khó có thể sinh hạ hậu đại cũng bình thường. Lục Ly theo Thiên Ma Thành trở về sau, không có tu luyện, cả ngày bồi tiếp Thu Tuyết, Bàn Nhược, Trì Hy Nhi bọn hắn, còn rút sạch truyền tống một lần đi thần giới, bàn giao Bàn Vũ, Thấm Lăng, Thanh Diễn bọn người một phen. Một tháng kỳ đầy, Lục Ly xuất phát, mang theo Cam Lâm cùng Tần Chiến. Phủ ma tự mình mở ra vực môn đưa ba người đi chúng sinh cung. Ha ha, Lý Tiêu Giao tự mình đem Lục Ly bọn người đón vào. Khi biết Lục Ly đám người ý đồ đến về sau, Lý Tiêu Giao nở nụ cười nói ra, lão tổ tông đi tam trọng thiên trước đó từng nói qua, Lục Ly ngươi khẳng định cũng sẽ đi Tam Trọng Thiên. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy Tần công tử cùng Cam công tử cũng đi, vừa vặn ba người đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Ly, lão tổ tông nói qua, đi Tam Trọng Thiên các người có thể đi tìm thoáng cái hắn. Hắn đi có mấy năm, hẳn là tại Tử Dương Đại Lục đứng vững cước. Tốt, Lục Ly đang lo không biết tìm ai mở ra vực môn truyền tống đi Phi Hỏa Đại Lục đâu. Tu La lão nhân tứ kiếp chi cảnh, đi Tam Trọng Thiên hẳn là rất nhanh có thể đứng vững cước a, đến lúc đó mời Tu La lão nhân hỗ trợ. Liền hội đơn giản rất nhiều. Tam Trọng Thiên mở ra, Bất Diệt Long Đế chính thức tiến vào ầm ầm sóng dậy đại thiên chương thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.